Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2223, sóng gió nổi lên. Cảnh ban đêm thâm trầm, một chi đội ngũ dọc theo chữ nước bờ nam đi vội. Đội ngũ rất dài, phía trước không nhìn thấy đầu, đằng sau không nhìn thấy đuôi, cũng rất an tĩnh. Trừ tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh, cơ hồ không có thanh âm hắn. Mỗi một cái tướng sĩ trong miệng đều ngậm lấy một đoạn cành cây. Chiến mã cùng kéo xe trâu thì bị mặc lên cái tròng, miễn cho phát ra tê minh. Cả chi trong đội ngũ chỉ có mấy cái ngọn đèn, phía trên cũng bao bọc miếng vải đen, chỉ có thể nhìn thấy chân vòng tiếp theo. Đại bộ phận binh lính đều chỉ có thể theo phía trước đồng bạn sờ lấy hắc đi về phía trước. Quan Vũ ghìm tọa kỵ, quay đầu nhìn xem, phi thường hài lòng. Trong núi mấy tháng này không có uổng phí vất vả, chí ít ban đêm hành quân năng lực có rõ ràng đề cao. Cái này muốn cảm tạ Thái Sử Từ. Lúc trước cùng Thái Sử Từ cùng một chỗ lúc tác chiến, hắn không ít hướng Thái Sử Từ thỉnh giáo sơn địa tác chiến nội dung chính. Thái Sử Từ tại Giang Đông lúc tác chiến tích lũy phong phú vùng núi chiến kinh nghiệm, càng am hiểu ban đêm hành quân. Lần này tiềm phục tại Tán Hoàng Sơn, Quan Vũ cân nhắc đến ban đêm hành quân khả năng rất lớn, liền thừa dịp có thời gian tiến hành tập huấn, còn nghĩ biện pháp mua sắm một số trung nguyên mới ra đèn báo. Quan Vũ từng tại Thái Sử Từ trong quân doanh nhìn qua loài ngựa này đèn, lấy lưu ly vì bao bọc, không sợ gió táp mưa xa, càng thích hợp dã ngoại sử dụng, tuyệt không phải bó đuốc có thể so sánh. Hắn lúc đó thì thích vô cùng, chỉ là không có tốt ý tứ mở miệng đòi hỏi, làm hắn tại Thái Hành Sơn bên trong gặp phải lên phía bắc Trung Sơn thương nhân, phát hiện bọn họ có loài ngựa này đèn lúc, hắn lập tức toàn bộ mua, dù cho những thương nhân kia chào giá 1.000 tiền một chiếc. Quý là thật quý, giá trị cũng thật giá trị. Quan Vũ nhìn lấy Chu Thương nhấc trong tay đèn báo, trong lòng đắc ý, lần này nhất định phải để Phùng Kỳ thư sinh kia giật nảy cả mình. Quan Vũ nắm bắt trong ngực Phùng Kỳ tự tay viết thư tín, âm thầm thề. Phùng Kỳ cho hắn viết một phong tự tay viết thư, nói rõ trận chiến này kế sách chung. Từ Dùng tuy nhiên khách khí, Quan Vũ nhưng từ bên trong ra một tia lo lắng. Phùng Kỳ cảm thấy hắn một mình xâm nhập, binh lực lại không đủ, chưa hẳn có thể hoàn thành tất cả mục tiêu. Hy vọng hắn tự mình cân nhắc, không nên miễn cưỡng. Có cái gì tốt miễn cưỡng? Không phải liền là tập kích bất ngờ bách nhân, bắt sống Viên Đàm a? Đã Viên Đàm bệnh, tinh nhuệ trung quân lại bị Viên Hy mang đi, bên người chỉ có hơn 3.000 trung quân bộ kỵ, có cái gì tốt lo lắng? Phùng Kỳ lo lắng kích thích Quan Vũ ngạo khí, cũng để cho hắn càng cẩn thận. Tác chiến bất lợi cũng liền thôi, bị Phùng Kỳ chê cười lại không được. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu phụ cận địa hình, lại khó được chiêu Hạ Hầu Lan thương lượng quân sự. Hạ Hầu Lan tuy nói là Phùng Kỳ phái tới người, dù sao cũng là Triệu Vân bạn cũ, phụ trách tham báo doanh mấy tháng, quen thuộc địa hình, làm người lại cẩn thận. Có hắn hiệp trợ tham mưu, có thể để tránh cho xuất hiện trọng đại bỏ sót. Đường vòng trừ thủy chi nam cũng là Hạ Hầu Lan đưa ra đề nghị, trừ nước tại Bách Nhân Nam 30 dặm, ven bờ đại bộ phận khu vực thuộc Trung Khâu huyện. Trung Khâu huyện huyện thành ngay tại bờ bắc, Viên Đàm coi như cảnh giác, phái tham báo bốn phía tìm hiểu, cũng lại bởi vì Trung Khâu huyện thành tồn tại mà đối cái phương hướng này có chỗ buông lỏng, để đem càng nhiều nhân thủ an bài đến trì nước ven bờ. Xuyên qua Trung Khâu huyện cảnh, mặc dù nhiều đi 30-50 dặm đường, lại có thể tại không kinh động ngụy quân thám báo tình huống dưới tận khả năng tiếp cận bách nhân. Hiện tại xem ra, Hạ Hầu Lan phân tích là đúng. Bọn họ đã thông qua Trung Khâu huyện, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Bách Nhân huyện cảnh, còn không có gặp phải ngụy quân thám báo, lại đi về phía trước 40 dặm, đại khái ngày mai lúc tờ mờ sáng, bọn họ liền có thể nhìn đến Bách Nhân huyện thành. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm ngôi sao, nhếch nhếch miệng, phía trước truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Quan Vũ thu hồi nỗi lòng, mắt phượng híp lại, nhìn về phía tiếng bước chân vang chỗ. Mất một lúc, Hạ Hầu Lan bóng người xuất hiện tại Quan Vũ trước ngựa. Quan Vũ bị kinh ngạc, vội vàng tung người xuống ngựa. Hắn thân hình cao lớn, nếu như ngồi tại trên lưng ngựa nói chuyện với Hạ Hầu Lan, quá không lễ phép. Tử Thanh, xảy ra chuyện gì? Quan Vũ nhịp tim đập có chút nhanh, nếu như không có tình huống đặc biệt, Hạ Hầu Lan sẽ không đích thân đến báo cáo. Quân hầu, tình huống khả năng có biến. Hạ Hầu Lan thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, vừa nhận được tin tức. Bách Nhân huyện Bắc Đá Trắng Tân có đại quân thông qua tung tích. Ngụy quân chủ lực khả năng không có lên phía Bắc, chí ít không có toàn bộ lên phía Bắc. Có tương đương nhiều binh lực còn tại Bách Nhân phụ cận. Quan Vũ giật nảy cả mình, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Phùng Kỳ trong tín thư nói đến rất rõ ràng, hắn hội thiết kế dẫn Viên Hy lên phía Bắc, làm sao ngụy quân chủ lực còn tại Bách Nhân. Lần này Viên Đàm lên phía Bắc hội minh, tổng cộng chỉ đem đóng mở Cao Lãm hai bộ trung quân, ước chừng khoảng 2 vạn người. Muốn đối phó Lưu Bị xuất lĩnh Trung Sơn Trung Quân cũng không phải là chuyện dễ. Lẽ ra nên tận khả năng mang nhiều một số binh lực đi. Viên Đàm ở tại Bách Nhân huyện, 3.000 người thủ thành là đủ. Lưu lại nhiều người cũng vô dụng, trừ phi là có khác tính toán. Tin tức chuẩn bị sao? Quan Vũ đề cao cảnh giác, hỏi, hắn tiềm hành mà đến. Thám báo tìm hiểu tin tức đồng thời còn chỉ có thể là địa che giấu hành tung. Hành động nhận hạn chế, thăm dò được tin tức vụn vặt cực kỳ, có chỗ ngộ phán cũng rất bình thường. Binh bất yếm trá, các loại tình huống cũng có thể phát sinh, cũng không bài trừ Viên Đàm cố tình bày mê trận, đến mức là nhằm vào hắn, vẫn là nhằm vào chính diện Lưu Bị, cái kia liền không nói được. Có lẽ là Viên Hy cùng Lưu Bị đã tiếp xúc, tác chiến bất lợi, bắt đầu lui về. Vì lần này chiến sự, Lưu Bị điều đến Trương Phi cùng Điền Dự, lại thêm Khiên Chiêu chỗ lĩnh trung quân kỵ binh, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Viên Hy không địch lại cũng là rất bình thường, trước mắt còn không thể kết luận, chỉ là thuộc hạ coi là quân hầu làm đình chỉ tiến lên. Nếu như tình huống là thật, Bách Nhân không ngừng 3.000 người, quân ta coi như đến Bách Nhân cũng không có ý nghĩa. Căn bản không có khả năng phá thành, ngược lại có khả năng chúng phục kích. Quan Vũ trầm ngâm không nói, hắn có 5.000 người, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị cũng không tệ. Hạ Hầu Lan lại an bài mật thám vào thành, tại Viên Đàm không có phòng bị tình huống dưới, nội ứng ngoại hợp. Có cơ hội chiếm lấy Bách Nhân, nhưng nếu là Bách Nhân nội thành không ngừng 3.000 người, lại có phòng bị, bằng hắn cái này 5.000 người, liền khí giới công thành đều không có, trông cậy vào kiến phụ trèo lên thành, cơ hội thực sự quá mơ hồ. Nhưng là, để hắn tại không có xác thực tình báo trước đó thì đình chỉ tiến lên, thậm chí từ bỏ hành động, hắn tuyệt không tiếp thụ. Không nên gấp, không nên gấp, Quan Vũ ở trong lòng không ngừng trấn an chính mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Tử Thanh, ngươi thêm phái nhân thủ, mau chóng làm rõ ràng tình huống. Bách Thành chỉ là một cái huyện thành, không ở được quá nhiều nhân mã, nếu có người khác tại, rất có thể sẽ ở ngoài thành hạ trại. Coi như không thể công thành, chúng ta cũng có thể đầu cái này đại doanh, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Hạ Hầu Lan cân nhắc một phen, cảm thấy có lý, hắn cũng rõ ràng Quan Vũ khiêu chiến sốt ruột, để hắn hiện tại liền từ bỏ là không thể nào. Cách Bách Nhân còn có một đoạn đường, trung gian còn muốn qua sông, có thời gian để Quan Vũ lại cân nhắc. Hạ Hầu Lan vội vàng đi, Quan Vũ một lần nữa khởi công, nhìn phía xa đường chân trời, trong đầu lặp đi lặp lại tính toán khả năng tình huống. Hành quân tác chiến, ngoài ý muốn nổi lên rất bình thường, nhưng có nhiều thứ là có thể xác định, tỉ như Viên Đàm hiện hữu binh lực, 20.000 bộ kỵ, kỵ binh không đến 3.000, coi như toàn ở Bách Nhân, hắn cũng không sợ, chỉ cần không có chúng mai phục, không có dự kiến bên ngoài binh lực, kết quả xấu nhất cũng bất quá là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Hắn có đầy đủ nắm chắc toàn thân trở ra, chưa tính toán thắng, trước tính toán bại. Quan Vũ nhớ tới Tôn Sách trước kia thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Nắm chặt trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, khóe miệng nhỏ liếc, nhẹ nhàng hừ một tiếng, khẽ đá bụng ngựa, tiếp tục hướng phía trước. Bách Nhân, Viên Đàm, Tự Thụ, Cao Lãm đoàn đoàn mà ngồi, trung gian trên bàn bày ra Triệu Quốc địa đồ, bên cạnh một bên mặt đất bày biện Cự Lộc, Thường Sơn địa đồ. Bách Nhân thuộc Triệu Quốc, nhưng cách Cự Lộc, Thường Sơn không xa, Quan Vũ vị trí không rõ. Theo Cự Lộc Đại Lục Trạch hoặc là Thường Sơn vùng phía Tây Tán Hoàng Sơn kéo một cái xuất hiện cũng có thể, cho nên Viên Đàm sai người chuẩn bị tốt 3 quận quốc địa đồ. Thực đối mấy người bọn hắn mà nói, chung quanh đây địa hình đã sớm khắc ở trong đầu, căn bản không cần nhìn địa đồ. Bày ra đến chỉ là vì giao lưu thuận tiện, miễn cho xuất hiện lý giải phía trên sai sót. Cao Lãm không nhanh không chậm nói ra, thần đã phái người giữ vững Đại Lục Trạch, Tán Hoàng Sơn, gặp núi mấy cái giao lộ, mấy cái trọng yếu tân khẩu cũng đều sắp xếp người. Chỉ cần Quan Vũ xuất hiện, liền sẽ cảnh báo, cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện Quan Vũ tung tích. Viên Đàm vỗ nhẹ đầu gối, kỳ quái, Quan Vũ hội giấu ở nơi nào? Coi như hắn chỉ có vài trăm người, cũng sẽ không giấu tốt như vậy đi. Không phải giấu tốt, là hành động nhanh. Tự Thụ cong lại ngón tay khẽ chọc, Quan Vũ tác chiến như hành thích. Am hiểu nhất công không phòng bị, tốc chiến tốc thắng, quân ta gần nhất sĩ khí không cao, khó tránh khỏi có người lãnh đạm. Hoặc là không thâm nhập, hoặc là không dụng tâm, bỏ qua tin tức trọng yếu. Nguyên Quan, người trở về Bách Nhân thời điểm, tương quan dấu vết liền không có xử lý tốt. Nếu là rơi xuống trong mắt hữu tâm nhân, chỉ sợ đã bại lộ. Cao Lãm khom người thỉnh tội, tế tử phê bình rất đúng. Ta đã đem tương quan người chờ chém đầu gian chúng, dò xét toàn quân, tất không còn dám phạm. Viên Đàm không có lên tiếng âm thanh, tâm tình lại có chút ảm đạm. Hắn là Ngụy Vương, cũng là ba nguyên soái quân đoàn, sĩ khí sa sút nguyên nhân căn bản tại hắn. Hắn lười biếng, bộ hạ tự nhiên khẩn trương không đứng dậy. Hành động vừa mới bắt đầu thì xảy ra vấn đề. Tự Thụ phê bình là Cao Lãm, nhắc nhở lại là hắn. Tự Thụ nói tiếp, các ngươi trong 3 ngày vừa đi vừa về lên đường. Các tướng sĩ khó tránh khỏi lòng sinh lời oán giận, người nhất định muốn trấn an được, ngàn vạn không thể chủ quan. Căn cứ thời gian tính ra, trừ phi Quan Vũ không tải phụ cận, nếu không 2-3 ngày bên trong tất nhiên xuất hiện. Nếu là thám báo lười biếng, không có kịp thời truyền về tin tức, có lẽ Quan Vũ ra hiện tại chúng ta trước mặt lúc bọn họ báo động còn chưa tới. Nguyên Quan, không có tin tức cũng là tin tức xấu, ngươi phải làm cho tốt, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Ây, Cao Lãm không dám khinh thường, khom người lĩnh mệnh, tế tử, để Nguyên Quan vào thành đi. Không thể, Tự Thụ lắc đầu, thành bên trong khẳng định có mật thám. Chúng ta toàn thành giới nghiêm, mật thám không biết ngoài thành tình huống, cũng liền thôi, một khi đại quân vào thành, rất khó giấu giếm được bọn họ tay mắt. Đến lúc đó bọn họ đem tin tức truyền đi, Quan Vũ liền sẽ không tới. chỉ có để Nguyên Quan tiềm phục tại ngoài thành trong đại doanh mới có thể thành công. Nguyên Quan trong doanh trại chuẩn bị đầy đủ lương thực, củi mới, bất kỳ người nào không được tùy tiện ra doanh, để tránh lộ ra sơ hở. Mời Tế Tửu yên tâm, ta đã tuyên bố, bất kỳ người nào tự ý ra đại doanh, giết không tha. Bất quá, chuyện này chỉ có thể giấu nhất thời, không có thể dài lâu. Tự Thụ phất phất tay, 3 ngày là đủ. Nếu như 3 ngày sau đó Quan Vũ còn chưa tới, vậy hắn thì không tại phụ cận. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta nghĩ, có lẽ dùng không tới 3 ngày. Cao Lãm cái mũi một ngứa, đột nhiên hắt cái xì hơi, mấy giọt nước bọt rơi tại trên địa đồ, vết mực tan ra, nhân làm một đoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN